xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1822, không may thiên kim 90. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-T-C-I-T-H cũng đúng. Hôm nay xác thực hẳn là uống nhiều một chút. Phạm Siêu nụ cười mặt mũi tràn đầy. Ôm lấy Hà Vũ Kiều eo. Có ta ở đây, Vũ Kiều cứ việc uống. Muốn say, ta mang ngươi trở về phòng bên trong nghỉ ngơi. Hà Vũ Kiều rất tín nhiệm Phạm Siêu. Nhìn xem Phạm Siêu cho nàng rót rượu. Nàng hoàn toàn không cự tuyệt. Cái này chính hợp nàng tâm ý, nàng hoàn toàn không có chú ý tới. Phạm Siêu trong mắt một màn kia cấp sắc, phảng phất là muốn đem nàng quá chén, muốn đi làm cái gì trọng yếu sự tình đồng dạng. Không bao lâu, Hà Vũ Kiều say, Phạm Siêu cùng những người khác cáo biệt, nói muốn đem nàng đưa về trong phòng nghỉ ngơi. Nghênh đón chung quanh mập mờ ánh mắt, hắn mang theo Hà Vũ Kiều rời đi, còn lại tân khách tiếp tục ăn yến hội. Phạm Siêu không có tính toán về yến hội địa phương, mà là ngược lại lén lút đi náo phù dâu phòng. Phòng nhẹ nhàng đẩy liền mở. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới bên trong tình huống. Nhanh chóng đi vào, liền tranh thủ cửa cho đóng kín. Chờ hắn phát hiện trong phòng không thích hợp thời điểm. Đã trễ, đối diện một cái roi ra. Hướng hắn trên mặt rút tới. Lập tức đem hắn tát lăn trên mặt đất. Đau hắn là oa oa kêu to. Hắn bụng mặt, hoàn toàn mộng, không biết chuyện gì xảy ra. Cây kia roi ra không biết vì cái gì. Luôn luôn hướng hắn trên thân chào hỏi. Lúc này, một đạo tốt nghe giọng nữ vang lên tại hắn đỉnh đầu. Ngươi cũng là đến náo phù dâu. Đương nhiên, phù dâu đẹp như thế. Ai không muốn nhốn nháo. Phạm Siêu không cần suy nghĩ. Hồi đáp, trả lời xong. Hắn đã cảm thấy không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện cầm roi ra rút người là Đường Quả. Cái này phù dâu, đẹp mắt nhất đối phương một lần xuất hiện, hắn trông mà thèm thật lâu. Coi như Hà Vũ Kiều hôm nay không uống say, hắn đều định tìm cái cớ, đem người cho quá chén. Đến lúc đó thừa dịp làm loạn nơi này, cùng những này đàn ông độc thân, cùng một chỗ nhốn nháo phù dâu. Dù là không thể tính thực chất làm chút gì đó, cũng dù sao cũng so không đến hiếu thắng. Như thế xinh đẹp nữ nhân, lấy hắn điều kiện, cũng không tìm được, Đường Quả cười gật đầu. À, vậy liền không có đánh sai. Chúng ta nơi này vừa náo xong, người cái này tân lang cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Ta không thể không thành toàn ngươi, đúng không? Phạm Siêu ngắm nhìn chung quanh. Nhìn xem những cái kia nhận biết đàn ông độc thân bọn họ. Quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập ngồi xổm trên mặt đất, lộ ra làn da, đều là roi vung qua vết tích. Trong lòng mắt lạnh, cũng không quản chuyện gì xảy ra. Vội vàng nói, ta chỉ là đến xem. Không có, ngươi mới vừa nói, ta đẹp như thế, ai không muốn đến nhốn nháo. Ngươi như thế có ánh mắt, ta muốn cùng ngươi nhiều náo một hồi. Phạm Siêu muốn đại hán, làm sao có người động tác nhanh hơn hắn, liền là đào dục cái kia hai cái có chút thân thủ. Khôi ngô cao lớn trợ lý, đi lên liền sẽ hắn bắt được, dùng băng dính cuốn lấy hắn miệng, trói chặt hắn tay, tiếp xuống, đào dục cùng hai cái trợ lý, cùng với mặt khác hai cái phù dâu, đều yên lặng nhìn qua. Phạm Siêu bị Đường Quả đuổi theo đánh, lên xuyến xuống nhảy bộ dáng. Đừng đề cập nhiều buồn cười, Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân hai người, hoàn toàn khác biệt tình, nếu không phải hôm nay có Đường Quả tại, còn không biết sẽ có cái gì đáng sợ sự tình sẽ phát sinh tại các nàng trên thân. Xem bọn hắn bộ dáng, dạng này sự tình còn làm qua không ít, những người bị hại kia, căn bản là không dám nói ra, cũng truy cứu không được bọn hắn trách nhiệm, dạng này đồ hư hỏng. Còn không bằng thật tốt đánh một trận, nhìn xem những cái kia mặn heo móng, bị Đường Quả thật đánh thành xương không tưởng nổi heo móng vuốt. Các nàng phi thường hả giận, những này hôi thối nam nhân hai tay, còn không biết khi dễ qua bao nhiêu giống như các nàng. Không biết rõ tình hình phù dâu, cách chương.